Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 762, chương 763, người xứng sao. Lúc này, không còn có người dám xem thường Lâm Tiêu. Lâm Tiêu có nhiều như vậy thủ đoạn, chưa chắc sẽ không có tiếp tục tiếp thủ đoạn. Ai cũng không dám nói bừa, đều là lẳng lặng nhìn đến. Năm đầu sát lục ma tương ma uy cuồn cuộn, sát lục chi khí hóa thành sát lục phong bạo, năm cái to lớn thông thiên phong bạo trụ cuốn lên, sát lục ma tương cưỡi sát lục phong bạo, to lớn tam xoa kích từ trong gió lốc đâm ra, chia tay từ phương hướng khác nhau đâm về phía Lâm Tiêu. Giống như năm cái to lớn thiên trụ rơi xuống, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía năm cái sát lục phong bạo. Trên mặt không có một chút biểu tình, hắn tiện tay ném đi, trong tay ma kiếm bay ra ngoài, ma long lại xuất hiện trong thiên địa, to lớn ma long tại Lâm Tiêu đỉnh đầu quanh quẩn, lợi trào, lân giáp, long tu, long vĩ, sinh động như thật, năm cái tam xoa kích từ sát lục phong bạo bên trong đâm xuyên xuống. Ma đuôi rồng một cái càn quét, một tiếng ầm vang vỗ vào tại năm cái to lớn tam xoa kích bên trên. Ma khí ngưng kết ra tam xoa kích, hoàn toàn không chống lại được ma long lực lượng cuồng bạo. Bị to lớn ma đuôi rồng đứt đoạn, ngang, một tiếng cự đại long thở dài, ma long mở miệng khổng lồ ra nuốt, hủy diệt ma long chi diễm từ long trong miệng phun ra. Cháy hướng về phía năm cái to lớn sát lục phong bạo. Ma long chi diễm lan ra mà lên, cho dù là sát khí ngưng tụ thành phong trào bạo, cũng bị ma long chi diễm đốt, biến thành năm cái thông thiên hỏa phong bạo, ma hồng chi diễm đốt cháy đến sát lục ma tương trên thân. Tùy ý Tề Hằng Thu làm sao dung cờ lệnh, làm sao sử dụng sát khí, cũng đánh không diệt được khủng bố ma long chi diễm. Ngược lại thì ma long chi diễm sâu tận xương tủy, đem sát lục ma tương thân thể thiêu hủy, đốt cháy thành hư vô. Quá mạnh mẽ, lão thiên ta, đây là hóa thần cửu trọng sao? Giết ta sợ rằng chỉ cần một ngón tay, Tề Hằng Thu đều bị nghiền ép. Chẳng lẽ Lâm Tiêu thật có top 10 thực lực sao? Vậy liền đáng sợ rồi, vô số người thán phục không thôi. Lâm Tiêu chính là một cái ma kiếm biến ảo ma long, liền có thể đem Tề Hằng Thu nghiền ép, trời mới biết hắn còn có ra sao thủ đoạn. Nếu mà Lâm Tiêu có thể tiến nhập top 10, đó chính là vạn năm vừa thấy tuyệt thế thiên kiêu, nhất gần vạn năm có thể đều chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy rồi. Được cứu rồi, thấy một màn này, Đoàn Ngang đột nhiên nở nụ cười. Phong Huyền Tố nói qua, Lâm Tiêu nếu là có thể tiến nhập top 10, liền có giá trị để cho nàng cùng Tề gia đối kháng. Cứu Lâm Tiêu tính mạng, nguyên bản hắn cũng không coi trọng Lâm Tiêu. Top 10 quả thực là lời nói vô căn cứ, không nghĩ đến Lâm Tiêu thật là có thực lực, rất có thể tiến nhập top 10. Phong Huyền Tố cũng truyền ra nhẹ kêu thanh âm, hiển nhiên đây cũng là nàng không có ngờ đến. Đoàn Ngang thấp thỏm nói ra, nhị thái thượng, Phong Huyền Tố nhàn nhạt nói, ta nếu nói qua, liền nhất định sẽ làm được, chỉ cần kết quả cuối cùng hắn tại trước 10, như vậy thì tính vào Tề Vĩnh Hoàn tự mình xuất thủ, cũng đừng hòng giết hắn. Đoàn Ngang thở dài một hơi, tiếp theo liền phải nhìn Lâm Tiêu mình. Lâm Tiêu tuy rằng khả năng có top 10 thực lực, nhưng mà kết quả cuối cùng còn chưa ra, còn không phải xem thường thời điểm. Đáng chết a, Tề Thánh Nguyên cùng Tề Hằng Thu đều tức hộc máu. Vì sao ngươi sẽ mạnh mẽ như thế? Đặc biệt là Tề Hằng Thu, lòng tin tràn đầy cho là mình có thể giết chết Lâm Tiêu. Kết quả thủ đoạn mình tại Lâm Tiêu phía trước không chịu nổi một kích, lập tức sát lục ma tương liền phải toàn bộ ngỏm rồi. Không thể, ta nhất định phải giết chết hắn. Tề Hằng Thu trong mắt hiển lộ ra vẻ điên cuồng, đồng tử trợn tròn, tia máu răng đầy. Hiện tại hắn đối với Lâm Tiêu sát ý đã cùng Tề Thánh Nguyên không liên quan, mà là biến thành bản thân hắn cùng Lâm Tiêu thù oán, không giết chết Lâm Tiêu. Khó dằn trong lòng mình lửa giận, Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn đến Tề Hằng Thu. Hắn cũng không vội mở ra giết chết Tề Hằng Thu. Hắn biết rõ Tề Hằng Thu còn có lá bài tẩy. Hắn phải để cho Tề Hằng Thu đem toàn bộ lá bài tẩy sử dụng được, sau đó lại đem hắn giết chết. Hắn phải để cho Tề Hằng Thu tại trong tuyệt vọng, rơi vào kia vực thẳm vô tận, ma long quanh quẩn tại Lâm Tiêu đỉnh đầu. Hai khỏa to bằng gian phòng ánh mắt nhìn chằm chằm Tề Hằng Thu, cho hắn mang đi áp lực cực lớn. Tề Hằng Thu sắc mặt nảy sinh ác độc, quyết tâm đưa tay phải ra như lợi kiếm một loại đâm vào mình ngực. Phốc suy, máu tươi cuồn cuộn rơi xuống. Tề Hằng Thu bàn tay cắm vào tim mình, đâm rách tim mình. FML, đây là muốn làm gì? Không đánh lại liền tự hủy hoại sao? Chắc chắn sẽ không là tự hủy hoại. Tề Hằng Thu lại ngốc cũng sẽ không ngốc đến nước này. Nhất định là một loại bí thuật. Hẳn chính là như vậy. Mọi người rối rít suy đoán. Tề Hằng Thu nhất định là muốn sử dụng một loại bí thuật, dùng để chiến thắng Lâm Tiêu bí thuật. Vô số đạo con mắt nhìn qua đây, bao gồm những cái kia xếp hạng thứ 10 tồn tại. Lâm Tiêu cùng Tề Hằng Thu giao phong đến bây giờ, đã miễn cưỡng có uy hiếp thực lực bọn hắn, cũng không do bọn họ không coi trọng. Đặc biệt là Vân Trấn, từ Lâm Tiêu cùng Tề Hằng Thu trong chiến đấu, có lẽ có thể thấy được Lâm Tiêu thực lực chân chính. Phốp, Tề Hằng Thu cắm vào trái tim bàn tay rút ra, một đạo cuồn cuộn nhiệt huyết như suối phun một loại phun ra, rơi tới cờ lệnh bên trên. Nguyên bản màu đen cờ lệnh, tại máu tươi vẫy xuống bên trên sau đó, trong nháy mắt biến thành máu đỏ chi sắc, yêu huyết quang hòa lẫn hắc sắc ma quang, làm người ta kinh ngạc run sợ. Tề Hằng Thu cũng không cầm máu, liền tùy ý trái tim bên trong máu tươi không ngừng phun ra. Sắc mặt hắn bắt đầu tái nhợt, khí tức cũng bắt đầu thấp, nhưng mà trong mắt lại có cực hạn điên cuồng. Một đạo bén nhọn thanh âm chói tai từ khiến bên trong truyền ra, tà ác tới cực điểm khí tức phát ra đến, khiến cho chúng trái tim người bỗng nhiên co rút nhanh. Đến tột cùng là cái gì? Thật giống như có cực kỳ đáng sợ đồ vật muốn xuất thế. Ta tại sao biết cái này sao sợ hãi? Chỉ là đơn thuần nghe thấy cái thanh âm này, xem cuộc chiến mọi người liền bị kinh sợ, trên mặt không tự chủ được toát ra sợ hãi thần sắc. Cho dù là xếp hạng thứ 10 tồn tại, cũng là thần sắc ngưng túc. Bọn họ tuy rằng không sợ, nhưng mà cũng có từng tia kiêng kỵ. Tề Hằng Thu nhìn về phía Lâm Tiêu, sắc mặt trắng bệch như quỷ, âm thanh cũng giống như quỷ kêu. Lâm Tiêu, ngươi vậy mà không ngăn cản ta, ngươi nhất định phải chết. Khặc khặc, Tề Hằng Thu một mực đang lo âu Lâm Tiêu ngăn cản hắn hành động, nhưng mà Lâm Tiêu chỉ là lẳng lặng nhìn đến, không có chút nào xuất thủ ý tứ, mặc cho hắn thi pháp hoàn thành. Lâm Tiêu thần sắc bình thường, ngăn cản ngươi, ngươi xứng sao? Tề Hằng Thu quỷ kêu một tiếng, chết đã đến nơi còn đang ở đó càn rỡ, chờ ngươi xuống địa ngục đi tới, ngươi liền biết rõ mình có ngu xuẩn dương nào. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, thở dài nói, ngu xuẩn là ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng không biết ta đến tột cùng mạnh mẽ hơn ngươi bao nhiêu. Hừ, Tề Hằng Thu hừ lạnh, màu máu cờ lệnh rung, một cái khô héo quỷ trảo từ khiến bên trong đưa ra ngoài. Hai ba tên trong hô hấp, một cái người tí hon màu máu xuất hiện, thân hình gầy nhom như cây trúc, toàn thân chính là da bọc xương, ngay cả hốc mắt đều hãm vào hạ xuống, trong con mắt là màu đỏ máu quỷ hỏa bốc cháy. Người tí hon màu máu trên thân là vô tận khí tức tà ác, tay phải bắt lấy một cái tay nhỏ trường, thủ trưởng chóp đỉnh là một cái so sánh đầu hắn còn đại khô lâu đầu, sáp huyết quỷ đồng.